Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 206, sơ gặp Thái Dương Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu cảm tạ Frostcloud đã ủng hộ Hỏa Tinh và Kim Sa. Cảm nhận được sự nóng nảy và tuyệt vọng của chính nam, Trang cũng không tức giận mà kiên nhẫn giải thích. Ký chủ không nên tuyệt vọng, phải biết thế giới này đã không còn thần. Mà nữa, tức là vị thần đó sẽ không dám bại lộ thực lực cấp thần của mình dưới mắt thiên đạo, thậm chí bán thần cũng không được. Dù sao thì thủy giới cũng chỉ là một cái trận pháp, bán thần đã có thể dễ dàng đánh xuyên qua nó chứ đừng nói là chân thần. Thêm nữa là ký chủ nên nhớ lại đi, Cửu Dương Các đúng là có một vị thần nhưng đó là một vị thần đã bị phân thây cả ngàn năm, cả thần thể và thần cách của hắn gần như đã tan vỡ. Hắn không mạnh như ký chủ nghĩ đâu. Phân thây ngàn năm, cửu truyền Thái Dương Hỏa, Thái Dương Thần, chính nam nhớ tới truyền thuyết về nguồn gốc của cửu truyền Thái Dương Hỏa chính là bắt nguồn từ một vị Thái Dương Thần bị Nguyệt Thần phân thây mà thành. Phải bình tĩnh, những lúc như thế này càng phải bình tĩnh. Chính nam hít thở sâu, cố gắng giữ cho mình lãnh tĩnh. Được rồi, cứ cho là Thái Dương Thần hay cái gì đó thần hiện tại suy yếu như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận hắn là một vị thần đúng không? Cho nên có hai việc chúng ta cần làm là tìm ra và nghĩ cách tiêu diệt. Tìm ra thì không có gì khó, từ cái tên Thái Dương Thần đã nói rõ nơi hắn xuất hiện nhất định sẽ có nhiệt độ rất cao. A, ký chủ bình tĩnh suy nghĩ và suy đoán xem nơi nào là khả thi nhất. Nhiệt độ cao, dưới lòng đất, đúng vậy, không có nơi nào có thể nóng bằng dùng nham dưới lòng đất. Nghĩ tới là làm, chính nam ngay lập tức dựa theo bản đồ hệ thống chạy thẳng xuống cấm địa quan trọng nhất của Cửu Dương Các, Cửu Cung Thái Dương Đồ. Cửu Cung Thái Dương Đồ toàn thể là một kiến trúc hình vuông lớn, bên trong nó lại chia thành 9 căn phòng nhỏ riêng biệt là căn cơ lập phái của Cửu Dương Các, bởi vì đây chính là địa điểm để tu luyện Cửu Dương Công. Ngoài là nơi phong ấn cửu truyền Thái Dương Hỏa ra thì Cửu Cung Thái Dương Đồ cũng chính là mắt trận của hộ tông đại trận bảo vệ Cửu Dương Các, bản thân nó lại là một mê cung nên có thể nói chỉ bằng việc sở hữu Cửu Cung Thái Dương Đồ đã đủ để Cửu Dương Các hùng bá một phương. Bình thường là nơi tu luyện, có việc thì khởi động trận pháp phòng ngự, trận pháp có vỡ thì vẫn có thể rút vào đây để trốn qua đại nạn. Riêng chính nam vừa nhìn vào tổng thể kiến trúc Cửu Cung Thái Dương Đồ liền nghĩ ngay tới một trò chơi trí tuệ mà hắn rất thích ở kiếp trước, chính là Sudoku. 9 ô vuông nhỏ hợp thành một ô vuông lớn với các con số A, không thể sai được. Trang, cho tôi biết cách có thể tiêu diệt tên Thái Dương Thần kia. Chính nam vừa chạy vừa hỏi Trang. Tìm được Thái Dương Thần là một chuyện, đánh lại hắn hay không lại là chuyện khác. Không thể đưa ra phán đoán vào lúc này, cần phải gặp mặt hắn trước mới có thể tính toán phương án chính xác và phù hợp với năng lực của ký chủ ở thời điểm hiện tại. Chính nam hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Cho dù cái giá phải trả là gì thì hắn cũng nhất định phải cứu được mọi người ra. Cửu Cung Thái Dương Đồ mặc dù có 9 khu vực, mỗi khu vực có một động thiên thích hợp với từng giai đoạn tu luyện Cửu Dương Công nhưng chỉ có duy nhất một cửa vào. Thế nhưng hiện tại khi chính nam bước vào bên trong thì tất cả đều đã khác. Dương Quyền, lão già khốn nạn, chính nam siết chặt nắm đấm, gào thét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cuối cùng hiểu được vì sao Thái Dương Thần bị giam cầm ngàn năm, tại sao đúng lúc này lại phá phong thoát được ra ngoài. Tên khốn kiếp kia chắc chắn đã biết chuyện Hải Thành bị Tà Nguyệt Tông dọa lui, sợ Cửu Dương Các có khả năng không còn tồn tại sau trận chiến ngày hôm nay nên cố ý làm chuyện này. Chính nam rít lên qua kẽ răng. Phá vỡ toàn bộ phong ấn của Cửu Cung Thái Dương Đồ để từng phần của cửu truyền Thái Dương Hỏa có thể gặp lại nhau. Ký chủ, Trang cảm nhận được khí tức Thái Dương Thần, đã đánh dấu bằng ký hiệu đặc biệt trên bản đồ. Chính nam liếc nhìn bản đồ, không chút ngần ngại chạy thẳng tới nơi được đánh dấu. Hắn sợ mình chậm một giây những người kia phải chịu thêm nguy hiểm. Cách cửa ra vào Cửu Cung Thái Dương Đồ không xa, một hỏa nhân khổng lồ cao tới hàng chục mét đang dùng vòng lửa vây khốn Akatsuki mọi người và Tà Nguyệt Tông đám đệ tử bên trong. Để chính nam thở phào một hơi là chưa có ai phải chết mà dường như chỉ là ngất đi. Ồ, còn một con cá lọt lưới sao? Hỏa nhân kia cúi đầu nhìn xuống chính nam, giọng nói đầy nghi hoặc. Kỳ quái, chỉ là một con sâu kiến lại thoát khỏi cảm giác của bản thân, thậm chí còn có thể tự do di chuyển bên trong lĩnh vực. Chẳng lẽ là do bản thân quá mức suy yếu rồi? Chính nam mộng bức, thật sự mộng bức, hỏa nhân này lại là bản thể Thái Dương Thần, lớn như vậy còn đánh thế nào? Ký chủ không nên tin những gì đang nhìn thấy. Bên trong lĩnh vực hắn có thể chi phối thời, không và cảm giác của ký chủ, những gì ký chủ đang nhìn thấy chỉ là giả tượng được hắn phản chiếu từ nơi khác tới mà thôi. Thực thể của hắn không ở nơi này, có cách nào tìm ra bản thể của hắn không? Nếu như còn cần phải dùng giả tượng ở đây chứng tỏ hắn chưa có hoàn toàn khôi phục được thân thể, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chính Nam bình tĩnh lạ thường, có lẽ là do biết mọi người còn an toàn nên hắn đã không còn quá táo bạo nữa. Bản thể Thái Dương thần bị phân làm 9 phần, hẳn là đầu thân, tứ chi, trái tim, đan điền và thần cách phong ấn ở 9 khu vực trong cửu cung Thái Dương đồ. Một khi tu luyện tới thần cảnh, chỉ cần thần cách chưa bị đánh vỡ thì thần hồn sẽ không tiêu tán, cho nên nếu như hắn muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại bản thể thì nhất định sẽ điều khiển thần cách đi tìm phần đầu trước để thần cách có nơi dừng chân, tiếp theo sẽ là thân thể để có thể có nơi chứa đan điền. Chỉ cần đan điền trở về với thân thể, thực lực của hắn sẽ khôi phục lại mộng màng lớn, lúc này chỉ cần tìm tới trái tim là hắn đã gần như có thể yên tâm đi tìm tứ chi. Bằng vào thời gian chúng ta tiêu hao từ đầu tới giờ, Trang cho rằng hắn khả năng cao là đã tìm được đầu và thân thể, cho nên mục tiêu của chúng ta nên nhắm tới tiếp theo là đan điền. Sẽ không, Chính Nam lại không nghĩ như vậy. Nếu như tôi không xuất hiện ở đây thì hắn sẽ theo từng bước thực hiện quá trình khôi phục thân thể, nhưng dựa theo cách hắn nói chuyện thông qua giả tượng khi nhìn thấy tôi, hắn nhất định sẽ chuyển hướng. Ký chủ nói không sai, nhưng cho dù hắn có chuyển hướng như thế nào đi nữa thì tứ chi cũng sẽ là cuối cùng, bởi vì hắn là Thái Dương thần, chỉ cần có đủ hỏa diễm là hắn sẽ dễ dàng khôi phục lại tứ chi mà thôi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi là Thái Dương thần, sau ngàn năm bị phân thây tới mức hấp hối, một khi có cơ hội sống lại tôi nhất định sẽ ưu tiên con đường ngắn nhất để khôi phục khả năng duy trì sự sống trước, tiếp theo mới là khôi phục thực lực. Hiện tại Thái Dương thần vẫn còn phải sử dụng giả tượng để bảo hiểm, chứng tỏ hắn vẫn còn sợ hãi và càng sợ hãi hơn khi thấy tôi có thể dễ dàng đi lại và tránh thoát mọi cảm giác của hắn ngay bên trong phạm vi lĩnh vực. Như vậy gần như có thể chắc chắn hắn sẽ không tìm đan điền trước mà cố gắng hướng tới trái tim. Trang cũng không lên tiếng phản bác Chính Nam, chứng tỏ nó cũng đồng ý với thuyết pháp này. Chính Nam vẽ một hình vuông lớn trên mặt đất, bên trong là 9 hình vuông nhỏ. Bắt đầu từ ô ngoài cùng bên phải đánh số theo thứ tự thuận chiều kim đồng hồ từ 1 đến 8, ô ở trung tâm là số 9, đây là cách phân bố cửu cung Thái Dương đồ ngày hôm nay. Mặc dù cửu cung Thái Dương đồ mỗi ngày sẽ xoay chuyển một lần nhưng nó có quy luật, ngàn năm qua không biết bao nhiêu thám tử đã trà trộn vào đây và dần mò ra được quy luật ấy. Rất may cho Chính Nam là một trong những thân tín bậc nhất của hắn, Tú Anh Phú Bà, lại là trưởng nữ của đại lục đệ nhất thương hội, nhà có nhiều nhất chính là tiền. Có tiền cái gì cũng có thể mua được, tin tức và tình báo cũng không ngoại lệ. Ô số 9 này chắc chắn là nơi phong ấn thần cách, cũng chính là tầng thứ 9 cửu dương công, Thái Dương thần hẳn là thoát từ nơi này ra. Dựa theo độ quan trọng của phong ấn thì 4 ô đầu chính là tứ chi, như vậy thần cách Thái Dương thần từ ô thứ 9 thoát ra sẽ chạy tới ô số 6 để lấy đầu của hắn trước, tiếp theo là quay ngược lại ô thứ 5 để lấy thân thể. Nếu chúng ta không xuất hiện, mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là ô số 8, nhưng bây giờ hắn sẽ chuyển hướng sang ô số 7. Ký chủ muốn làm gì, chạy tới ô số 7 cản trở hắn sao? Không, tôi sẽ tới ô số 8 chờ hắn tới. Chính Nam lạnh lùng đáp, nói là làm, Chính Nam lập tức lên đường. Lợi thế lớn nhất của Chính Nam là đối thủ của hắn ngoài sáng, còn hắn ở trong tối. Nếu bây giờ chạy ra chính diện cùng đối phương liều mạng thì không khác gì tự đập nát lợi thế của mình. Hắn mới không ngu như vậy. Cách chương.